Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 94, ta muốn hát nữa mấy bài hát. 34/50. Tại một trận coi như nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng trong tiếng hoan hô. Diệp Thu bọn người đi đến sân khấu, cầm lên đã đặt ở trên võ đài nhạc khí, nhẹ nhàng điều điều âm, xác nhận không có vấn đề, liền bắt đầu diễn sướng. Đại học cái này 4 năm, tín đồ nhạc đội từng tại cỡ nào quán rượu, dạ chàng hát qua ca, bởi vậy dạng này diễn sướng, đối bọn hắn mà nói cũng không có gì khó khăn. Ca khúc thứ nhất tin tưởng mình, kình bạo điện đàn guitar một vang, hiện trường vây xem khán giả nhất thời tinh thần chấn động. Sau đó dễ lâm vào cái kia nhiệt huyết hùng dũng âm nhạc bên trong. Đệ nhị đầu, Diệp Thu đám người cũng không có mượn hát Tương Lai Của Ta Không Phải Là Mộng, mà là lựa chọn những thứ khác nhạc rock, trong đó đại đa số cũng là tín ngưỡng dàn nhạc ca. Dù sao, ở trên thế giới này, tín ngưỡng dàn nhạc là Hán ngữ giới âm nhạc số 1 rock nhạc đội. Ở quốc nội có được rất nhiều fan. Quả nhiên, khi bọn hắn hát lên những cái kia ca thời điểm, hiện trường khán giả cũng kiềm lòng không đặng cùng một chỗ cùng hát lên. Theo âm nhạc tiếp tục, rất nhiều đang tại trong siêu thị đi dạo phố người đi đường đều bị hấp dẫn tới. Nhìn xem càng tụ càng nhiều người, đứng ở dưới võ đài Trương lão bản nhất thời cao hứng giá giá quả đấm. Vì chính mình động linh cơ một cái ý tưởng mà gọi tốt. Là một danh tự thân rốt kẻ yêu thích, hắn tự nhiên nghe được. Tín đồ nhạc đội thực lực mạnh phi thường. Tại phía xa nguyên bản hắn muốn mời qua đến chi kia rock nhạc đội phía trên. Nhất là cái kia Diệp Thu. Cái kia tiếng nói, nhất định đoạn tuyệt. Liên tục sướng 7-8 bài hát về sau. Diệp Thu bọn người kết cục nghỉ ngơi. Để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là. Tiếp nhận bọn hắn trên đài lại là Đế Đô Học Viện Âm Nhạc mấy cái khác học sinh. Nguyên lai khi nhìn đến Diệp Thu đám người thực lực về sau, Trương lão bản tìm tới bọn hắn, biểu thị nếu như bọn hắn có trên thực lực đi diễn sướng, hắn có thể cho bọn hắn mỗi người 1.000 khối tiền. Đương nhiên, nhất định phải cam đoan năng lượng hát tốt, nếu như bị người xem đánh xuống đài đến, hắn cũng không trả tiền. Thế là, tại một phen sau khi thương lượng, mấy cái nghệ thuật ca hát không tồi học sinh dễ xung phong nhận việc lên đài biểu diễn. Tuy nhiên bọn họ diễn sướng vô pháp cùng tín đồ nhạc đội đánh đồng. Tuy nhiên khi biết bọn họ cùng tín đồ nhạc đội giống nhau là đến từ Đế Đô Học Viện Âm Nhạc học sinh. Với lại hát xác thực cũng không tệ lắm. Hiện trường người xem nhau nhau đưa cho tiếng vỗ tay cùng tiếng khen. Đang nghỉ ngơi sau 10 phút. Diệp Thu bọn người lần nữa ra sân, rốt nhạc chương lần nữa kéo ra, mênh mông kích tình trên không trung khuấy động. Ta đi, nơi đó tại sao náo nhiệt như vậy? Đây là cái nào ngôi sao còn mở ca nhạc hội sao? Đi đi đi, mau qua tới nhìn xem. Theo càng ngày càng nhiều người chú ý tới động tĩnh bên này. Vây tụ đang múa đài đám người chung quanh là càng tụ càng nhiều. Theo trên võ đài nhìn sang, một mảnh ô ép một chút đầu người, luôn luôn kéo dài đến ngoài mấy chục thước. Ngoại trừ hạ tầng bên ngoài, tại hai đảo lầu 5 cửa hàng hình khuyên trên hành lang. Lúc này cũng bu đầy người, bọn hắn tựa ở trên lan can, đang cúi đầu nhìn xem sách ở dưới diễn sướng. Nhìn xem toàn bộ cửa hàng tổng hợp khách nhân đều bị tín đồ nhạc đội diễn sướng hấp dẫn tới. Trương lão bản kích động đến kém chút không có ngất đi. Kiếm lời, lần này là kiếm lời phát. Thương gia dùng tiền làm quảng cáo là vì cái quái gì làm gì? Đương nhiên là khai hỏa danh tiếng của mình, để cho người khác biết có chính mình tiệm này, có những sản phẩm này. Trước mắt xem bây giờ tình hình này, nhà mình nhạc khí hành quảng cáo xem như triệt để đánh ra. Mà Tào Tam Thuận ba người khi nhìn đến bốn phía càng ngày càng nhiều người vây lại, cũng là càng phát ra phấn khởi, đem trống gõ ầm ầm rung động, đàn guitar bass càng là kéo đến bay lên, mà đây sinh ra hiệu quả tự nhiên là càng phát ra kích tình tứ xạ. 2 giờ về sau, biểu diễn kết thúc, Tào Tam Thuận ba người cũng đã mệt cùng cầu tựa như. Cái kia cánh tay kém chút đều muốn không dơ nổi. Đậu Phộng lại dùng sức quá mạnh, nhìn xem chính mình liên tục tay run rẩy, Tào Tam Thuận một mặt khổ ép nói, y theo kinh nghiệm của dĩ vãng, hắn ít nhất phải nghỉ ngơi 3 năm ngày mới có thể khôi phục bình thường. Về phần Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải hai người cũng kém không nhiều. Ngón tay đến bây giờ còn đang không ngừng đàn tì bà. Hát quá tốt rồi, nhìn thấy Diệp Thu bọn người hạ xuống. Trương lão bản một bên vỗ tay, một bên nghênh đón tiếp lấy. Một mặt chưa thỏa mãn nói ra, Diệp Thu đồng học, ngài xem, ban đêm các ngươi còn có thời điểm sao? A, nghe được Trương lão bản lời này, Diệp Thu dễ biết rõ hắn có ý gì. Chỉ bên người Tào Tam Thuận ba người, vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy bọn hắn còn đàn động sao? Ha ha, Trương lão bản mặt mo đỏ ửng, biết rõ bị Diệp Thu khám phá tâm tư. Ai ai, vậy ta a ngươi lần sau có cơ hội tại hợp tác. Chúng ta trao đổi thoáng một phát phương thức liên lạc như thế nào đây? Được, Diệp Thu gật đầu cười, đem mã số của mình báo cho đối phương, đi ra khỏi nhà, thêm một người bạn nhiều con đường. Bất quá, Trương lão bản, lần tiếp theo chúng ta tới, khả năng cũng không phải là cái này tài sản. Diệp Thu trêu nói ra, Diệp Thu thật cũng không nói sai. Chờ đến Hoa Hạ giọng hát hay Bá Suất về sau, giá trị con người của hắn khẳng định cũng không chỉ có 50 ngàn. Trên thực tế, lấy tín đồ nhạc đội bây giờ bốc lửa như vậy album, Trương lão bản hôm nay ra 5 vạn khối để bọn hắn sướng 10 mấy bài hát. Hắn tuyệt đối là kiếm lời. Ha ha, tiền không là vấn đề. Trương lão bản hào khí vung tay lên, nói ra, chỉ cần các ngươi chịu đến, cái kia đã là cho ta thiên đại mặt mũi á. Lấy tín đồ nhạc đội hôm nay biểu hiện, Trương lão bản tin tưởng, bọn hắn tiền đồ tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Có thể tại hiện tại cùng bọn hắn đáp lên quan hệ, cái này đã để cho Trương lão bản cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Về sau chờ tín đồ nhạc đội vấn đỉnh Hán ngữ giới âm nhạc thời điểm, hắn thì có cùng bạn bè thổi ép tư bản. Nhớ năm đó, tín đồ nhạc đội cũng là tại ta nhạc khí hành trước hát qua ca. So sánh với Tào Tam Thuận ba người, Diệp Thu ngược lại là tốt hơn nhiều. Dù sao kiếp trước nhiều năm quán ba chú chàng kinh nghiệm, lại thêm một thế này tận lực đoán luyện qua một cái tốt cuống họng. 2 giờ đối Diệp Thu mà nói cũng không có cái quái gì gánh vác. Trương lão bản, ngài cái này sân khấu lúc nào sẽ triệt tiêu? Nhìn xem bốn phía còn không có tản đi đám người, Diệp Thu trong đầu bất thình lình hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hỏi, cái này, Trương lão bản sửng sốt một chút, không biết Diệp Thu muốn làm gì, ngày mai đi, ban đêm ta còn tìm một đám người đến thương diễn. Diệp Thu hỏi, vậy bây giờ năng lượng cho ta mượn dùng một chút không? Được, Trương lão bản không chút do dự nhẹ gật đầu. Tuy nhiên nhưng là tò mò hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta, Diệp Thu nhìn về phía cách đó không xa tiểu nữ hài kia. Trong mắt lóe lên một chút thương hại, nhẹ nhàng nói ra, ta muốn hát nữa mấy đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.